Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 356, buôn người. Canh 4, Đại Tổng Quan, ồn ào ngươi đi, Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Đám người kia làm chút nhi sống trách trách hồ hồ. Sức lực tất cả đều dùng tại cuống họng bên trên. Sở Ly ôm quyền mỉm cười nói. Hai vị vương phi sớm như vậy. Tống Lưu Ảnh nhẹ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Tiết Ngưng Ngọc nói. Đã không sớm a, ngược lại Đại Tổng Quan. Tối hôm qua không ngủ. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Trời mau sáng trở về ngủ. Ai, chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc thở dài. Trong một đêm, cũng thật khó cho ngươi a. Hôm nay liền tốt, ta đã để Trịnh thống lĩnh tới. Hắn biết hảo hảo phân công nhân thủ. Không cần tiếp tục Đại Tổng Quản ngươi bận tâm. Sở Ly cười nói. Trịnh thống lĩnh đâu? Lập tức tới ngay. Tiết Ngưng Ngọc nói. Đang nói chuyện, Trịnh Lập Đức sải bước lưu tinh tiến đến. Ôm quyền lớn tiếng nói. Gặp qua Tiêu Vương Phi. Tống Vương Phi. Tiết Vương Phi, Đại Tổng Quan, Sở Ly khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Trịnh Lập Đức thần thái phi dương, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Tiết Ngưng Ngọc nói, Trịnh thống lĩnh, ngươi tới được vừa vặn, hộ vệ có thể từng đến đây. Bẩm Tiết Vương Phi, Trịnh Lập Đức cười nói, hộ vệ lập tức liền tới đây. Có 6 vị thiên ngoại thiên cao thủ, dù cho thích khách lại đến. Cũng sẽ không quấy rầy đến 3 vị vương phi nói chuyện phiếm nói chuyện. 6 vị, chấm ngoặc kép, Tiết Ngưng Ngọc điểm nhẹ chán. Cũng không tính thiếu a. Vương gia bên đó đây. Vương gia bên kia 8 vị. Trịnh Lập Đức nói. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Không tệ, cuối cùng có thể an tâm. Nếu là 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ còn không phòng được. Kia thực không có biện pháp. Trịnh Lập Đức ha ha cười nói. Tiết Vương Phi yên tâm, lần này tuyệt đối phòng bị được. Hừ, ta hiện tại cũng không tin ngươi. Tiết Ngưng Ngọc tức giận, 2 lần trước đều nói phòng bị được. Kết quả đây, thật muốn phòng bị được, Đại Tổng Quản cũng sẽ không đích thân động thủ. Trịnh Lập Đức tức khắc có chút gượng gạo, ha ha cười 2 tiếng, cúi đầu xuống. Tống Lưu Ảnh nói, được rồi, Trịnh thống lĩnh, ngươi đi đi. Chúng ta an nguy toàn ở trên thân thể ngươi. Không cần sơ ý chủ quan. Là, 3 vị vương phi yên tâm. Trịnh Lập Đức như được đại xá. Liên tục không ngừng cáo từ ly khai. Tống Lưu Ảnh tức giận chừng một cái Tiết Ngưng Ngọc. Ngươi làm khó hắn làm cái gì? Cũng không phải hắn nguyện ý thả chạy thích khách. Hạng người vô năng. Tiết Ngưng Ngọc tức giận khẽ nói. Dạng này, nếu là đến chiến trường bên trên. Biết mệt mỏi bao nhiêu người vô tội giáp binh mất mạng. Lĩnh quân kia một bộ vẫn là nhận lấy đi. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Tiết Ngưng Ngọc cười híp mắt nói. Tống tỷ tỷ, một vị nhân từ không thể được. Người ta không sợ nha. Không sợ sẽ không chịu dốc sức. Ngươi xem một chút lão Trịnh. Tên rảo hoạt một cái. Da mặt dày được cùng tường thành. Ngươi cứ việc mắng. Hắn tuyệt không để vào trong lòng. Gì đó sự tình cũng không chú ý. Ta cảm thấy hắn là để ý. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Chỉ là lực có thua. Dù sao phủ bên trong nhân thủ không đủ. Kia là gì sớm không đưa ra cái này biện pháp. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Không dám nghịch vương ra ý tứ đến. Một chút không có gánh chịu. Còn muốn Đại Tổng Quản đưa ra đến. Thật là vô dụng. Vương gia tính khí ngươi không phải không biết. Liền là chúng ta đề, vương gia cũng sẽ trở mặt. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói. Lão Trịnh hắn không dám nhắc tới. Không có gì. Sở Ly cười nói. Vương gia là theo ta trở mặt. Bất quá trở ngại vương phi mặt mũi. Không nói gì lời nói nặng mà thôi. Lạnh nhạt là khó tránh khỏi. Chúng ta biết khuyên một chút vương gia. Qua một hồi liền không sao. Tống Lưu Ảnh mỉm cười nói. Vương gia lòng mang nhân ái tha thứ, cũng có thể lý giải Đại Tổng Quản một mảnh khổ tâm. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ hai vị vương phi. Tiết Ngưng Ngọc cười duyên một tiếng. Tống tỷ tỷ, chúng ta cầu gì đó tình nha. Có Tiêu muội muội tại, Đại Tổng Quản liền cũng không có chuyện gì. Tiêu Thi cười khẽ, Tiết tỷ tỷ lời này có thể sai. lời của ta có thể không có hai vị tỷ tỷ có tác dụng. Suốt ngày không gặp được vương gia. Ai, một trận này vương gia cũng là sứt đầu mẻ chán. Tống Lưu Ảnh khẽ thở dài một cái. Vốn là ngày đại hỷ, có thể thần đều một mực không yên ổn. Có một nhóm bọn buôn người hung hăng ngang ngược. Không ít quan lại nhà hài tử bị bắt cóc. Đến nay không có gặp ảnh tử. Này không liên quan vương gia sự tình a. Tiêu Thi nhíu mày. Tống Lưu Ảnh nói. Vương gia tại thần đô phủ doãn bên trong nhận chức. Tuy chỉ là cái trai trai quan. Nhưng cũng có trách nhiệm. Bọn buôn người. Tiêu Thi trầm xuống mặt ngọc. Chân thực không có nhân tính. Tội đáng chết vạn lần. Bọn gia hỏa này cũng biết chính mình đáng chết. Cho nên hành sự dị thường thận trọng. Xuất quỷ nhập thần. Đến nay không có gì manh mối. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Đám đại thần oán thanh sôi ngược. Lại không phá được án tử. Ta nhìn vương gia tại thần đô phủ doãn bên trong vị trí là giữ không được. Đại quý triều quy củ. Cho dù là hoàng tử. Cũng không thể siêu nhiên vật ngoại. Không để ý tới triều sự tình. Triều đình không dưỡng phế phẩm. Hoàng tử cũng không thể chợt được địa vị cao. Muốn như là bình thường quan viên một loại lên chức. Trừ phi kế thừa hoàng vị. Một bước lên trời. Nếu không. Chỉ có thể từng chút đi lên trên. Tước vị là hoàng gia ban tặng. Quan vị lại là chính mình dẫy tới. An vương khôn khéo tài giỏi. Tuổi còn trẻ đã thăng nhiệm đến tứ phẩm. Tại thần đô phủ doãn bên trong nhận chức. Chịu trách nhiệm thần đều trị an. Bất quá kế vị ý kiến cao nhất cảnh vương. Niên kỷ so an vương nhỏ. Cũng đã là quan lớn. Là chi thế chi năng thần. Xa xa vượt trên an vương một đầu. Đúng lúc này. Bỗng nhiên bên ngoài có thị nữ bẩm báo. Vương phi. Đại công tử phái người đến đây. Tống Lưu Ảnh đối với mình nhà thị nữ cau mày nói. Gì đó sự tình. Thị nữ nói khẽ. Tựa như là đại công tử tiểu thiếu gia đi mất. Tống Lưu Ảnh sắc mặt đại biến. Đằng đứng lên. Đi mất. Thị nữ thận trọng gật đầu. Dùng lời nhỏ nhẹ bẩm báo. Để hắn tới sao. Nhanh mời đến tiến đến. Tống Lưu Ảnh vội nói. Tiết Ngưng Ngọc cùng Tiêu Thi sắc mặt đều nghiêm túc lại. Tống Lưu Ảnh nhà mẹ đẻ ra chuyện. Một cái trung niên nam tử trầm mặt tiến đến. Bước chân trầm ổn thong dong. Ôm quyền hành lễ, gặp qua tiểu thư. Tống Lưu Ảnh hít sâu một hơi. Tôn thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử thở dài. Tiểu thiếu gia tối hôm qua ra ngoài dạo phố. Mang theo hai cái hộ vệ cùng hai người thị nữ. Kết quả bị cướp đi. Tống Lưu Ảnh khẽ nói. Hai người hộ vệ kia đâu? Bọn hắn hảo hảo, giam lại. Nghe nói là bị bốn cao thủ vây quanh. Chọn hắn nhóm ách huyệt. Sau đó ôm tiểu thiếu gia ly khai. Trung niên nam tử lắc đầu nói. Chờ bọn hắn giải huyệt. Đã sớm không thấy bóng dáng. Ta không phải mang hộ tin trở về. Một trận này không chuẩn đi ra ngoài sao? Tống Lưu Ảnh thon dài lông mày dựng thẳng lên. Mắt phượng hàm sát. Trung niên nam tử trầm ổn nói. Bọn hộ vệ không thể ấn xuống tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia tính khí tiểu thư cũng biết. Lại trừ đại công tử ai cũng không quản được. Tống Lưu Ảnh bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới đi lui. Chuyện khi nào? Tối hôm qua. Trung niên nam tử nói. Bởi vì đêm dài. Liền không đến quấy giày tiểu thư. Đến lúc nào rồi? Còn không quấy giày. Tống Lưu Ảnh hận hận nói. Vương gia biết sao? Đã thông chi vương gia. Trung niên nam tử nói. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Vương gia nếu là có biện pháp. Đã sớm bắt được bọn hắn. Tống Lưu Ảnh quay đầu chừng nàng một cái. Tiết Ngưng Ngọc lộ ra tiếc hận thần sắc. Tống tỷ tỷ, chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể ông trời phù hộ. Khẳng định lại là đám người kia. Tống Lưu Ảnh nôn nóng mà nói. Còn dùng ngươi nói. Tiết Ngưng Ngọc không có chống đối nàng. Lắc đầu thở dài một hơi. Nhìn về phía ngồi tại một chỗ khác Lãnh Thu. Nàng có thể hiểu được Tống Lưu Ảnh lo lắng. Nếu là Thu Nhi cũng bị người ngoặt đi. Chính mình thật muốn nổi điên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.